Vũ Vương, chương 63, Như Ý Kim Đan 2, gocchuyenaudio.com. Tiểu tử kia, lão phu càng ngày càng hiếu kỳ đối với những chuyện ngươi đã trải qua tại Hắc Ma Cốc. Mộ Thanh Long ghìm xuống sự kinh ngạc trong lồng ngực, thở phào ra một hơi. Đi, đi lên trên lầu nói thật kỹ một chút cho lão phu nghe. Dứt lời, đúng là vẻ có chút không thể chờ đợi được, lão cầm lấy cánh tay Mộ Hàn, cứ thế mà lôi kéo về hướng tới Thanh Long Các. Ước chừng sau hai khắc canh giờ, âm thanh của Mộ Hàn một mực vang lên bên trong Thanh Long Các mới được dừng lại. Ngoại trừ những chuyện trong Hắc Ma Điện ra, Mộ Hàn cũng không có giấu giếm quá lớn đối với những điều chính mình đã trải qua trong Hắc Ma Cốc. Có điều chỉ là vì muốn giải thích chuyện thực lực tăng lên nhanh chóng mà hắn khó tránh khỏi cũng phải gia công thêm thắt một chút. Sau khi nghe xong, Mộ Thanh Long và Vân Phiêu Phiêu đều là như chút được gánh nặng, trên mặt vẫn còn có nỗi sợ hãi. Không nghĩ tới ở trong Hắc Ma Cốc Mộ Hàn đã phải trải qua đúng là những chuyện táng đờm kinh hồn như thế. Nhất là Vân Phiêu Phiêu, khi nhìn đến những vết sẹo dày đặc bên ngoài thân Mộ Hàn thì trong ánh mắt nhìn về phía Mộ Hàn không nhịn được xuất ra một tia ngưỡng mộ. Nếu đổi lại là nàng, trong cảnh bị Kim Giác Lang Vương đuổi giết thì chỉ sợ sớm đã không chống đỡ nổi mà chết trong miệng sói. Nhưng không nghĩ tới Mộ Hàn sau khi phải chịu những vết thương nặng như vậy, lại vẫn có thể chạy thoát đi ra ngoài. Lại còn sau 20 ngày, khi một lần nữa gặp lại Kim Giác Lang Vương thì đã thành công giết chết nó. Chỉ là sau khi sự kính phục qua đi, sự hiếu kỳ của Vân Phiêu Phiêu đối với Mộ Hàn lại tăng lên rất nhiều. Rốt cuộc là hắn đã trải qua những việc như thế nào mới có thể khiến cho Mộ Hàn làm được tình trạng như vậy. Cảm nhận được ánh mắt của tiểu nha đầu như vậy, Mộ Hàn cũng có chút đau đầu nếu như nàng cứ tiếp tục hỏi tới. Cũng may Mộ Thanh Long nhanh chóng biết lòng người liền giải vây hộ hắn. Tiểu tử kia, ý nghĩ của ngươi không sai, đây chính là kim giác của mãnh thú bách khiếu cảnh, đích xác có khả năng dùng để luyện chế ra một món đạo khí trung phẩm phi thường không tồi. Nhưng mà hiện tại pháp lực của ngươi còn không đến mức để ngươi gắng sức tự mình đi luyện chế đạo khí trung phẩm. Tự thân ít nhất phải có được thực lực yên hà cảnh, mới có thể thử ra tay. Yên hà cảnh, Mộ Hàn nhắc tới một tiếng, trong lòng bắt đầu âm thầm tính toán. Hiện tại tuy hắn là đại thông cảnh đỉnh cao, nhưng có thể tưởng tượng nếu muốn đạt tới yên hà cảnh chỉ sợ còn cần thời gian 2-3 tháng. Từ đại thông cảnh đỉnh cao đến yên hà cảnh, mặc dù chỉ có nửa bước nhưng cũng là một nấc thang rất lớn. Vượt qua bậc thang này, chân khí liền sẽ phát sinh thay đổi về chất, chẳng những có khả năng ngoại phóng ra bên ngoài, càng có khả năng ngưng tụ ra thành hình dạng theo ý muốn. Rất nhiều tu sĩ võ đạo đạt cấp đại thông cảnh đỉnh cao coi như tốn hao thời gian một đời mà cũng không thấy được có thể bước vào yên hà cảnh. Những ví dụ như vậy tại Mộ gia thật sự có nhiều lắm. 2-3 tháng, đã là quá ngắn, nếu muốn nhanh chóng tức thì đạt tới yên hà cảnh cũng không phải không có cách nào khác. Đúng lúc này, Vân Phiêu Phiêu đột nhiên mắt nhung ngước lên nhìn, mặt mày hớn hở mà nói. À, trong lòng Mộ Hàn chấn động, là có biện pháp gì vậy? Khảo nghiệm tuyển phong của Mộ gia sẽ cử hành sau 10 ngày nữa. Ngươi cũng đã biết phần thưởng cho người đứng. gocchuyenaudio.com, thứ nhất trong khảo nghiệm là cái gì chứ? Vân Phiêu Phiêu hỏi với sự tràn đầy vui vẻ. Gạch nối, khảo nghiệm tuyển phong, không phải không sai biệt lắm thì còn những 2 tháng sao? Mộ Hàn sững sờ mà hỏi. Vân Phiêu Phiêu vội vàng nói. Quên là ngươi trong khoảng thời gian này một mực tu luyện ở Hắc Ma Cốc. Trước đây mấy ngày Mộ gia đột nhiên phát ra thông chi, khảo nghiệm tuyển phong sẽ được tổ chức sớm. Chẳng những có mời mỗi đại gia tộc ở thành Liệt Sơn đi đến quan sát, thậm chí ngay cả Hoàng thất Việt quốc và những đại gia tộc toàn quốc này, tất cả cũng nhận được giấy mời do Mộ gia phát ra. Mộ Hàn có chút kinh ngạc, xảy ra chuyện gì, sao khảo nghiệm tuyển phong năm nay, Mộ gia lại tổ chức các trận đấu lớn như vậy? Vì khảo nghiệm tuyển phong, kỳ thật là do Mộ gia tổ chức để Viện Duệ Phong chọn lựa đệ tử xuất sắc. Tham gia khảo nghiệm tuyển phong đều là đệ tử khu vực tứ trọng ở viện tuyển phong. Một khi thắng được trong khảo nghiệm để tiến vào viện Duệ Phong, ai cũng đều muốn trở thành đối tượng bồi dưỡng chủ yếu của Mộ gia, tất cả tài nguyên tu luyện đều sẽ ưu tiên cung cấp cho bọn hắn. Tại Mộ gia, hàng năm khảo nghiệm tuyển phong đều được coi là một việc trọng đại. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là giới hạn ở bên trong Mộ gia, trước đây vẫn còn chưa từng phát giấy mời người ngoài đến quan sát. Cái này thì ta cũng không biết. Vân Phiêu Phiêu lắc đầu, cũng nghi hoặc không giải thích được. Không chỉ có là nàng, mà mỗi đại gia tộc ở thành Liệt Sơn sau khi nhận được thiệp mời thì tất cả cũng rất là mờ mịt, không biết Mộ gia đột nhiên làm ra trò đùa gì. Mộ Thanh Long khẽ cười nói, cho dù Mộ gia là có ý đồ gì, 10 ngày sau là đáp án tự nhiên liền công bố. Lần này khảo nghiệm tuyển phong, các trận chiến đều sẽ trước nay chưa từng có, mà Mộ gia cũng bỏ ra phần thưởng phi thường hậu hĩnh. trong đó người đứng thứ nhất có thể nhận được một viên như ý kim đan. Loại đan dược không chỉ có công dụng đối với tu sĩ yên hà cảnh, mà đối với tu sĩ đại thông cảnh đỉnh cao càng là có công dụng vô cùng vô tận. Trong vòng một ngày sau khi dùng là có thể đột phá đến yên hà cảnh. Nói đến điều này, Mộ Thanh Long cũng có chút cảm khái. Như ý kim đan tại cả Thái Huyền Thiên Vực cũng đã lâu không thấy. Nghe nói phương pháp luyện chế đã bị thất truyền, dùng một viên liền ít đi một viên, giá cả cực kỳ hao tiền tốn của. Mộ gia cũng vẻn vẹn có một viên này mà thôi, lần này đem nó ra làm phần thưởng như vậy, đích xác được coi là cực kỳ mạnh tay. Đôi mắt nhung của Vân Phiêu Phiêu khẽ lộ ra nụ cười mỉm, nàng nói có chút giảo hoạt. Cho nên, Mộ Hàn ngươi nếu như 10 ngày sau có thể được viên như ý kim đan này, liền nhanh chóng có thể trở thành tu sĩ yên hà cảnh. Như ý kim đan sao? Trong đầu Mộ Hàn hiện lên vài chữ thần chú này, ánh mắt dần dần bắt đầu trở nên sắc bén. Chính mình đã nhận hết khinh rẻ tại Mộ gia, đích xác Mộ gia cũng nên trả lại chút đỉnh lợi tức cho mình. Vào lúc sáng sớm, khi ánh mặt trời còn chưa vượt qua đỉnh núi thì viện tuyển phong của Mộ gia đã bắt đầu sôi sùng sục. Tiếng gào thét của hơn 1000 thiếu niên ngưng tụ thành những cơn sóng âm thật lớn làm kích động cả không trung trong thành Liệt Sơn. Tại khu vực tứ trọng của viện tuyển phong, đang hội tụ gần 200 thiếu niên nam nữ đại thông cảnh trở lên. Cách chương.